Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 652, tiểu kế mưu. Đại trí tuệ, ta là ai? Ngươi hỏi nghĩa phụ của ngươi không đã biết đường sao? Này Tần giáo úy nhìn lấy trên mặt nàng ý cười, nghe hắn trêu chọc lời nói, tự nhiên là biết mình bị trêu đùa, lúc này xấu hổ nộ đường, nơi nào đến thôn hoang vắng dã phu lại dám như thế nói chuyện cùng ta. Người tới cho ta đem hắn cầm xuống. Cái này Tần giáo úy quan chức không lớn, quan uy lại rất sâu, xem xét chính là thường xuyên khi dễ nhân chủ. Dù sao hôm nay đánh một cái là đánh một đám cũng là đánh. Hôm nay liền để ngươi biết rõ đường nhà ngươi nghĩa phụ không nguyện ý đắc tội với người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ào ào, cái này Tần giáo úy thủ hạ mang binh sĩ phần lớn là trong doanh nhân thân phần, rất có võ nghệ. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện cũng là ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Ngay tại hai nhóm nhân mã đem muốn lúc động thủ. Chậm đã. Đột nhiên một tiếng vịt được tiếng nói xuất hiện tại mọi người bên tai. Các ngươi đang làm cái gì? Dám tại dưới chân thiên tử được võ sự. Chẳng lẽ quan vị này đều không muốn sao? Người nói chuyện ăn mặc một thân hắc bào, nhìn tuổi tác không nhỏ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy người trước mắt, đột nhiên cảm giác được có cỗ cảm giác quen thuộc giác xông lên đầu. Chỉ là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không có cách. Cửu ca não tử cũng là bình thường não tử. Mà này Tần giáo úy mắt nhìn người tới về sau thần sắc trên mặt vẫn như cũ bất biến. Ngươi là ai? Dám quản ngươi nhà Tần ra ra sự tình. Chẳng lẽ ngươi đầu người đều không muốn sao? Thấy người tới chưa mặc cái gì quan báo. Tướng mạo cũng là phổ phổ thông thông. Mà lại trong đầu của mình cũng không có ấn tượng gì. Bởi vậy, Tần giáo úy chỉ cho là người này là Lý Mộc Nhiên tìm tới người giúp đỡ. Lúc này lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ai có thể nghĩ này hắc bào lão nhân nghe vậy về sau. Chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Tần giáo úy. Thần sắc trên mặt bất biến thuyết đường tốt một cái thành môn giáo úy. Thật lớn quan uy, thật là uy phong lời nói. Người có biết đường cũng là Tần thừa tướng bản thân đứng trước mặt ta cũng không dám cùng ta nói. Như thế, người bất quá là hắn một cái nghĩa tự, mà chính là so nghĩa phụ của ngươi còn không được. Này hắc bào lão người nói chuyện chậm rãi, thế nhưng là câu câu bên trong đều lộ ra uy nghiêm. Ở một bên Lý Mặc nhưng gặp qua Lô Châu thành thái thú Hàn Phục, kết bạn qua Kinh Châu thành thái thú Tô Tuân, càng là cùng đương triều đại tướng quân Dương Kiên từng có giao lưu, càng không muốn thuyết tam hoàng tử bọn người. Bởi vậy hắn liếc một chút liền nhìn ra lão giả này thân phận bất phàm. Chỉ bất quá xác thực một lát đoán không được hắn tình hình thực tế. Nhưng là nghe được giáo úy cư nhiên như thế ngữ khi nói chuyện. Rất lợi hại, hiển nhiên là không có chính mình lợi hại như vậy sức quan sát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng đúng, cửu ca là ai? Cửu ca năng lực kỳ thực người khác có thể mô phỏng. Trong lòng vô sỉ muốn xong. Đột nhiên trong đầu hiển hiện một cái mưu kế. Tần thừa tướng ngươi nhiều lần từ đó cản trở. Để cửu ca nhiều lần bị phạt. Lần này ta liền cũng đến cấp ngươi tiếp theo tề mãnh dược. Nhàn nhạt muốn xong. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Sau đó đối hắc bào lão giả thuyết đường. Lão nhân ra quên đi. Vừa tài ta đã dùng chiêu này hù qua nàng. Nàng vẫn là rất lợi hại thông minh. Liếc một chút liền nói rõ chân tướng. Ta nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ, vẫn là đi mau đi, miễn cho bị liên lụy. Hắn trước một câu cố ý dùng chính mình làm bộ lời nói. Ân, để Tần giáo úy nghĩ lầm trước mắt hắc bào lão già cũng tại nói vớ nói vẩn. Sau một câu thì là trấn an hắc bào lão già tâm, để hắn không cho là mình tại từ đó châm ngòi. Quả thật đúng là không sai. Này hắc bào lão giả nghe xong liếc hắn một cái về sau gật gật đầu. Tựa hồ đối với hắn lời nói hội hài lòng. Ngay sau đó đối này Tần giáo úy thuyết đường, ngươi một cái thành môn giáo úy đều dám kiêu căng như thế, xem ra Tần thừa tướng con nuôi quả nhiên là làm không quan viên. Lý Mặc nhưng một câu kia 12 lời nói không chỉ là hắc bào lão giả nghe lọt. Tần giáo úy tự nhiên cũng là nghe vào não hải. Gặp hắc bào lão giả vẫn như cũ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng chính mình, lúc này vung đao nhất chỉ, giận dữ mắng mỏ mà âm thanh, ngươi cái lão bất tử. Coi là lừa người khác có thể lừa ta sao? Đương kim triều đình thượng quan viên cái nào ta không biết. Mà ngươi nói thật ta xác thực không có một tia ấn tượng. Đã ngươi mình muốn chết, vậy liền chớ trách ta hạ thủ không lưu tình. Giết triều đình quan viên liền. Tần giáo úy tự nhiên là không dám. Cũng bởi vậy hắn chỉ là thuyết muốn bắt Lý Mộc Nhiên. Lại cũng không thuyết giết cái chữ này. Thế nhưng là giết một cái bình thường bách tính. Đối với hắn đến thuyết che giấu những tin tức này này vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Hả? Ngươi chẳng lẽ thật đúng là dám động thủ hay sao? Ta hôm nay liền đứng ở chỗ này. Nếu là ngươi dám đụng đến ta một cọng lông măng. Có tin ta hay không để ngươi quan vị khó giữ được. Này hắc bào lão già cũng là bị kích nộ. Giờ phút này đã không có bình tĩnh thần sắc. Mà chính là trực tiếp nộ nói tương hướng. Vậy chúng ta liền đến thử xem đến tột cùng. Ta tần giáo úy có dám hay không động tới ngươi lão bất tử này đồ vật. Mắt thấy giữa hai người ngữ khí khói lửa tràn ngập. Ở một bên Lý Mộc nhưng suy nghĩ phía dưới đi vào Vương Mãnh bên cạnh. Thấp giọng căn dặn vài câu. Vương Mãnh đối với hắn lời nói từ trước đến nay là không có chút nào nghi vấn. Bởi vậy bước nhanh hướng đi tiến đến ngăn tại lão giả trước người chúng ta Lý tướng quân vừa tai. Thuyết hôm nay ai dám động đến hắn cũng phải từ ta trên thi thể bước qua qua. Lão giả lúc đầu cũng đối với mấy cái này binh sĩ trong lòng còn có chút e ngại. Thế nhưng là giờ phút này Vương Mãnh sau khi đi ra. Sắc mặt hắn dần dần trở nên bình thản. Sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Mỉm cười gật gật đầu, Lý tướng quân. Hôm nay ngươi có thể vì lão phu nói chuyện. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Lý Mặc nhưng nghe hắn lời nói. Mỉm cười gật gật đầu. Sau đó thuyết đường, đều là người một nhà. Làm gì thuyết hai nhà lời nói. Cái này tần giáo úy không coi ai ra gì. Không thật thân phận ngài. Ta tự nhiên không thể nhìn ngươi chịu nhục a. Lý Mộc Nhiên giờ phút này câu nói cũng là suy nghĩ sau một lát. Mới nói ra đến hắn một câu liền nói toạc ra chính mình cùng lão giả là chính là người một nhà. Mê hoặc tần giáo úy ánh mắt. Cùng lúc đó cũng đang khắp nơi phá giá. Hỏi lão nhân ra kia là người một nhà. Này tần giáo úy tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng. Gặp lão giả và hắn kẻ sướng người họa. Trong lòng có chút buồn bực nộ. Hôm nay sao gặp được đến nhiều như vậy trang bức người. Tốt tốt tốt đánh ta người còn dám lớn lối như vậy. Xem ra ta hôm nay không động thủ là không được. Nói xong này tần tiểu vĩ thả người nhảy lên nhấc. Quyền hướng phía Vương Mãnh. Vương Mãnh đã sớm bị lộn xộn lời nói. Mặc dù thiết thẳng cười vị đều đã toàn bộ bình thường. Nhưng là một quyền này Vương Mãnh lại là giả vờ không vội. Trực tiếp ngã về phía sau, ai u. Người cái chịu thiên sát, Vương Mông ngã xuống phương hướng chính là hắc bào lão giả chỗ phương. Hướng, gặp được Vương Mãnh dáng người. Này hắc bào lão giả sao có thể đối phó được. Trong nháy mắt hai người liền toàn ngã trên mặt đất. Tần giáo úy lúc đầu nhìn lấy Vương Mãnh dáng người cường tráng. Chỉ cho là hắn võ công cao cường. Nhưng là không nghĩ tới liền một quyền của mình cũng không tiếp nổi. Bởi vậy hoàn toàn yên tâm. Đối bên cạnh binh sĩ chào hỏi đường, các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Giờ phút này không động thủ. Chẳng lẽ muốn ta một người đánh sao? Những cái kia binh sĩ gặp nhà mình giáo úy như thế dũng mãnh. Ngày bình thường bọn họ đều là hiếp yếu sợ mạnh người. Lần này gặp được quả hồng mềm vậy còn không hảo hảo xoa bóp. Trong nháy mắt, hơn 10 người liền hướng về Vương Mãnh đánh tới. Chỉ là Vương Mỗ thân thủ mạnh mẽ. Mắt thấy đông đảo thị tộc đến. Hắn một cái xoay người hướng. Về. Sau chạy tới. Thế nhưng là hắc bào lão già tuổi tác khá cao. Sớm đã không có linh hoạt như vậy dáng người chính như vừa tài nói. Cái này tần giáo úy thủ hạ liền ưa thích bóp quả hồng mềm. Nhìn qua còn chưa đứng lên chỉnh bọn hắn một tổ ong phun lên qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.